Chương 288, phẫn nộ chi phách, phục thỉ, đại vương tha mạng. 288, phẫn nộ chi phách, phục thỉ, canh 3. Lữ Thụ một bên cưỡng ép khống chế thi cẩu tiểu kiếm chậm chạp bay trở về bên cạnh mình, một bên khác thì tiếp tục bước chân không ngừng hướng kia người da trắng cường giả truy đuổi mà đi. Giữa hai người, thỉnh thoảng liền có quái thụ ầm vang sập ngã. Người da trắng cường giả trong lòng kinh dị, cầm thổ hệ đồ vật cùng mình trao đổi Trần Bách Lý trên cổ đầu người người cố chủ kia cung cấp qua tư liệu. Có thể trong tư liệu cũng không có nói di tích bên trong Trần Bách Lý bên người lại còn có một cái mạnh như vậy cấp C cao thủ. Tính sai, hắn hiện tại thậm chí đang nghĩ, đối phương có phải hay không cố ý giấu giếm nhân tình này báo, để cho mình cùng Trần Bách Lý lưỡng bại câu thương. Người da trắng trong tay cường giả màu trắng cắt miệng cũng không dùng hết, lúc này mắt thấy Lữ Thụ như cũ tại rút ngắn hai người khoảng cách, trong tay hắn cắt miệng lại như từng khỏa như đạn pháo đánh phía Lữ Thụ. Cho dù Lữ Thụ trên thân tinh thần sa y lại kiên cố, tại đối mặt cái này dày đặc đất cát trùng kích vào cũng bắt đầu rung chuyển. Mỗi một khỏa đất cát xung kích, liền tại tinh thần sa y nguyên bản bóng loáng mặt ngoài ném ra một khỏa cái hố. Nguyên bản tinh thần sa y nhận tổn thương liền sẽ có tinh thần chi lực lập tức tới bổ khuyết. Nhưng mà cái này đất cát thực sự quá thân thiết tập, tinh thần chi lực bổ khuyết tốc độ vậy mà không kịp. Bột một tiếng, Lữ Thụ cảm giác trên cánh tay một trận toàn tâm đau đớn. Đúng là có hai quả màu trắng đất cát xuyên thấu tinh thần sa y tại cánh tay hắn bên trên đánh ra huyết động. Không chỉ như vậy, càng ngày càng nhiều đất cát bắt đầu đột phá tinh thần sa y phòng hộ, Lữ Thụ trên thân lập tức nhiều mấy đầu huyết ấn. Lữ Thụ âm thầm kinh hãi, dạng này không được, tại tiếp tục như TH871, vạn nhất hơi không chú ý làm không tốt muốn lật thuyền trong mương. Chỉ là hiện tại thi cẩu triệt để bị kéo ở tại kia người da trắng cường giả bên người căn bản là không có cách vận chuyển như ý. Cấp B cường giả dù là sau khi bị thương tốc độ cũng đã không phải trường mâu có thể truy đuổi, làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, song phương đã truy đuổi rất xa, Lữ Thụ chợt phát hiện, đây không phải mình lúc đến đường sao, đối phương đúng là trực tiếp hướng di tích khu vực biên giới chạy tới. Hai người một trước một sau bỗng nhiên đi vào một mảnh trên đất trống, Lữ Thụ sửng sốt một chút, đây không phải mình vừa nhổ qua răng tiểu động vật nhóm sao? Lũ giả thú cũng sửng sốt một chút, đây không phải vừa nhổ qua sao, lại trở về làm gì? Nhưng mà người da trắng cường giả lại là không có bất kỳ cái gì trong lòng ba động, khi hắn đi qua những này giả thú thời điểm căn bản lựa chọn không nhìn, quanh người phiêu diêu đất cát từ giả thú trên thân lướt qua, lại chỉ là đi ngang qua liền đem giả thú thân thể toàn bộ xuyên thủng. Lữ Thụ trong hậu trường từng tổ tâm tình tiêu cực giá trị bắt đầu biến mất, hắn phẫn nộ, mình thật vất vả nhổ răng, thật vất vả tích lũy lên tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập con đường, bị ngươi như thế đi ngang qua một cái liền không có. Lữ Thụ rời khỏi phẫn nộ, ngươi mẹ nó đứng lại cho ta. Ngươi mẹ nó đứng lại cho lão tử. Nghe được không, ngươi Trung Quốc cha hoang, để ngươi hiện tại dừng lại. Kỳ thật Lữ Thụ rất ít nói thô tục, hiện tại thật sự là nhịn không được, mình tâm tình tiêu cực giá trị a, khả ái như vậy tiểu động vật a. Người da trắng cường giả tiếp tục chạy trốn trên đường có chút mộng bức, con hàng này chuyện gì xảy ra bỗng nhiên theo như bị điên. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình tinh đồ tầng thứ 2 tinh vân lại cái này tức giận bắt đầu xoay tròn, thứ 7 khỏa ngang qua ở trung tâm là hành tinh, còn lại 6 viên trở thành hành tinh. Lữ Thụ mơ hồ trong đó cảm giác, cái này phẫn nộ cảm xúc phản phất như là một cái chìa khóa, đem tầng thứ 2 tinh vân bí mật bảo hạp mở ra. Hắn bỗng nhiên nhớ lại 7 phách đại biểu hàm nghĩa: thi cẩu, phục thỉ, tước âm, thông tạch, phi độc, trừ uế, xú phế, phân biệt so sánh nhân chi 7 phách, hỉ nộ ai sợ ái ác dục. Chẳng lẽ muốn trưởng quản hồn phách cảm xúc, nhất định phải mình trước hiểu được những tâm tình này, sau đó lấy cảm xúc làm chìa khóa. Tinh vân chuyển động, hàng tinh phía trên bỗng nhiên một thanh trong suốt tiểu kiếm ngưng tụ, bên trên khắc phục thỉ hai chữ. Phục thỉ tạo hình giống như nói là kiếm, chẳng bằng nói càng giống là một cái thông thấu bạch ngọc châm. Người da trắng cường giả ở phía trước đang chạy, chợt nghe sau lưng cực kỳ bén nhọn âm thanh xé gió, thanh âm này thê lương táo bạo, tựa như là gầm thét. Không kịp tránh né, hắn cầm trong tay sau cùng nửa thanh đặc thù cắt trắng ném ra ngoài hướng phục thỉ bao khỏa mà đi. Thế nhưng là bản thân cắt trắng có một nửa dùng để bao khỏa thi cẩu, còn có một phần nhỏ dùng để công kích Lữ Thụ, hiện tại còn lại căn bản không đủ bao khỏa phục thỉ. Một tiếng huyết nhục bị xuyên thấu thanh âm vang lên, người da trắng cường giả cưỡng ép trốn tránh phía dưới nhưng vẫn bị quán xuyên vai, lại bị đánh ra một cái lỗ máu. Hắn sắp điên rồi, đã có hai thanh phi kiếm, ngươi sớm làm gì đi, làm sao lại bỗng nhiên theo ăn pháo đốt đồng dạng, điên rồi sao? Người da trắng cường giả cảm nhận được Lữ Thụ phẫn nộ tình cảm, nhưng mà hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì cái gì đang tức giận a. Rốt cuộc không để ý tới tồn tại thực lực, hắn thật không nghĩ tới trọng thương Trần Bách Lý về sau, nguyên lai tưởng rằng mình đã vô địch di tích bên trong vậy mà lại xuất hiện một cái yêu nghiệt, hơn nữa còn không hiểu thấu phẫn nộ. Người da trắng cường giả dùng sau cùng kia một tiểu đem cắt trắng đem phục thỉ ngăn chặn, mình nhưng trong nháy mắt xoay người chui xuống dưới đất, bùn đất phản phất cùng hắn tương dung, một nhân loại chui vào bùn đất vậy mà cho Lữ Thụ một loại giọt nước dung nhập biển cả cảm giác, không thấy chút nào bất luận cái gì bài xích. Lữ Thụ từ dưới đất nhảy lên một cái này nhảy lên chính là mấy chục mét độ cao, thân thể của hắn xuyên qua tầng tầng rừng cây trở ngại, nhưng phàm là ngăn trở cành cây của hắn toàn bộ bẻ gãy vỡ nát. Có bằng hữu từ phương xa tới, xa đâu cũng giết, chết đi cho ta. Sau một khắc, Lữ Thụ trong tay xuất hiện một thanh trường mâu, sau đó Lữ Thụ thân thể hướng về sau uốn lượn thành một trương trường cung, quanh một tiếng trường mâu xuất thủ đâm về mặt đất, một thanh lại một thanh trường mâu như là đạn pháo đồng dạng đánh tới hướng mặt đất. Lữ Thụ nhìn chăm chú mặt đất năng lượng ba động, cả người trên không trung giật mình như là bó thức đạn pháo máy phát xạ, mặt đất từng cái hố bị tạc lên, bị cày một mấy lần, Lữ Thụ khí lực dùng hết, người cũng rơi xuống, hắn nhìn thấy dưới mặt đất nổi lên trong đất bùn có thổi phồng máu tươi, lại không nhìn thấy đối phương thi thể. Lữ Thụ nhắm mắt lại cảm thụ được, không còn có cảm nhận được đối phương năng lượng ba động, hắn cúi đầu nhìn về phía la bàn, la bàn cũng không phản ứng chút nào, lại còn bị chạy mất à, đây chính là cấp B cường giả, chỉ là một vòng này cùng cấp B cường giả chiến đấu, Lữ Thụ thắng. Cho dù đối phương thực lực bây giờ nhiều nhất chỉ có cấp C đỉnh phong, có thể thắng chính là thắng, Lữ Thụ trong lòng một mảnh trong vắt. Lữ Thụ giống như cấp B cường giả chiến đấu thanh âm truyền ra rất xa, nhưng mà mọi người đều bị quái thụ che chắn không cách nào đi thăm dò nhìn hư thực, chỉ có thể ở trên đất trống tiếp tục chờ đợi hừng đông. Lương Triệt bao vây lấy vá vải bố một bên bò một bên trong lòng kinh dị, cái này không phải là kia thụ yêu mổ mổ náo ra tới động tĩnh đi, bên kia cũng không chính là thụ yêu mổ mổ rời đi phương hướng. Trần Tổ An ngồi tại bên cạnh đống lửa nghe được Lữ Thụ cuối cùng kia một trận dày đặc trường mâu đánh nổ tiếng vang lúc liền đứng lên, thanh âm kia giữa khu rừng truyền ra quá xa. Tiểu Ngư, Trần Tổ An sửng sốt một chút, cái này không phải là ta vị kia nhị gia gia làm ra động tĩnh a? Lữ Tiểu Ngư vô ý thức hỏi, Lữ Thụ không có sao chứ? Từ vừa rồi nàng liền có chút không hiểu thấu tâm tư không yên, cho nên lúc này nghe được động tĩnh có chút lo lắng Lữ Thụ. Sau đó Trần Tổ An liền nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư lại đem tất cả giả thú đều đánh thức. Mình cũng ngồi xuống bì bì heo trên lưng, bì bì heo, chúng ta đi, đi xem một chút. Uy, Tiểu Ngư, cái này quái thụ rừng rất nguy hiểm a, chờ hừng đông đi, làm sao có thể là Lữ Thụ a, Lữ Thụ một cái cấp E lực lượng hệ không làm được động tĩnh lớn như vậy, Trần Tổ An khuyên can nói. Lữ Tiểu Ngư liếc xéo Trần Tổ An một chút, ngươi phải sợ cũng đừng đi. Trần Tổ An mặt trong nháy mắt khổ tiếp, đi đi đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Tổ An vậy mà nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên từ B và Am, Y ra. Bị heo trên thân nhảy lên một cái, sau đó một quyền hướng về dưới đất trống đánh tới, ầm ầm tiếng vang giống như bụi mù tràn ngập ra, Trần Tổ An hoàn toàn không có hiểu được chuyện gì xảy ra, khụ khụ, Lữ Tiểu Ngư, ngươi có phải hay không điên rồi? Hắn sở trường quạt trước mặt những cái kia bụi mù, vừa rồi trong nháy mắt đó Trần Tổ An hút vào không ít bụi mù, sặc mấy lần, cái này mẹ nó chính là cấp dây lực lượng hệ giác tỉnh giả uy lực, một quyền cho mặt đất nện ra một cái cự đại hố sâu, chiều sâu gần 2 mét. Cái này mẹ nó là một cái 10 tuổi tiểu nữ hài làm sự tình, thế nhưng là tại cho bụi tán đi về sau, Trần Tổ An vậy mà kinh ngạc nhìn thấy rạn nứt phía dưới mặt đất âm ra một vòng màu đỏ máu tươi, hắn khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, đây là cái gì? Người, Lữ Tiểu Ngư lời ít mà ý nhiều lại cực độ bình tĩnh nói ra, từ dưới đất đi ngang qua người, ta giết người. Ta sát, Trần Tổ An chấn kinh, ngươi làm sao phát hiện hắn? Lữ Tiểu Ngư không nói chuyện, bởi vì nàng có thể cảm ứng được linh hồn loại chuyện này. Lữ Thụ không cho nàng nói cho người khác biết. Trần Tổ An trơ mắt nhìn Lữ Tiểu Ngư không hiểu thấu đưa tay một chiêu, phản phất đem dưới mặt đất thứ gì chiêu tiến vào trong thân thể. Thế nhưng là Trần Tổ An cái gì đều không nhìn thấy a. Hắn hiếu kỳ nói, Tiểu Ngư, ngươi đang làm gì? Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nhìn hắn một chút, không làm gì. Đầu này hồn phách, so trước đó mình câu tới cái kia, cường đại nhiều lắm. Không phải không càng, là vì không ngừng chương, trực tiếp đem kịch bản viết xong lại phát tỉnh các ngươi khó chịu.